Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3514, Tinh Không Liên Minh Ý Chỉ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy cái này dù cho là dùng tác danh thân phận cùng Tu Vi, tại lúc này, cũng thận trọng lên. Hắn lấy ra một tấm sơn mặt nạ màu đen, đưa cho Tô Hàn, nói, đây là Vân Vương Phủ đặc hữu mặt nạ, có thể cải biến hình dạng cùng thân hình, càng có thể ẩn giấu sao trời cùng khí tức, chính là thấp tinh thiên thần cảnh. Đều không thể nhìn thấu. Tô Hàn tiếp nhận mặt nạ, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp mang theo. Nói thật, làm đã từng đỉnh cấp luyện khí sư, này mặt nạ ở trong cấu tạo cùng sử dụng tài liệu, hắn như chấp trường. Chỉ bất quá, bây giờ còn không có đi đến, có thể đem hắn luyện chế ra tới tu vi thôi. Đương nhiên, chờ thật đến ngày đó, hắn có lẽ cũng là không cần này mặt nạ. Hỗn loạn chi thành thế lực sau lưng rất lớn. Thậm chí còn không chỉ một cái, theo vi sư biết, giống như liền thánh vực thế lực đều liên lụy trong đó. Tác Doanh cũng mang lên trên mặt nạ, hắn đem mặt mũi của mình, hóa thành một cái vô cùng anh tuấn nam từ trẻ tuổi. Hắn nói tiếp, tại đây bên trong, căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp có thể nói, dù cho tứ đại phủ vực, cũng làm không được lấy thế đè người, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Hàn gật đầu, hỗn loạn chi thành. Kỳ thật còn không bằng gọi là sát lục chi thành. Nơi này duy nhất tồn tại, tựa hồ cũng chỉ có mổ giết. Dù cho tứ đặc phù vực người, trong này bị xử lý, cũng giống vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Tứ đại phù vực không sẽ phái ra cường giả trước đến điều tra, cho dù là thật tới, hỗn loạn chi thành cũng sẽ không để bọn hắn điều tra. Thay lời khác tới nói, có thể tới đến hỗn loạn chi thành, vậy cũng là tự nguyện. Chết ở chỗ này, một dạng là tự nguyện. Tác Doanh đem chính mình huyễn hóa thành anh tuấn nam tử, mà Tô Hàn, lại là tại mang theo mặt nạ về sau, bộ dáng bắt đầu trở nên cực kỳ già nua. Đúng rồi, còn có một việc, khi tiến vào hỗn loạn chi thành trước, Tác Doanh bước chân dừng lại, vừa nhìn về phía Tô Hàn. Tinh Không Liên Minh bên kia tới tin tức, nói là nhường ngươi mau sớm nhín chút thời gian, đi qua một chuyến. Tinh Không Liên Minh, Tô Hàn đồng tử co rụt lại, thế nào, có vấn đề sao? Tác Doanh nói, Tô Hàn vẻ mặt bình tân xuống tới, cũng là không có vấn đề gì, chẳng qua là sư tôn nhưng biết, Tinh Không Liên Minh, vì sao vô duyên vô cớ tìm ta. Bởi vì ngươi họ Tô, Tác Doanh thở dài tiếng, đổ thần các sự tình, sớm đã trở thành đi qua, nhưng Tinh Không Liên Minh vẫn không thuận không buông tha, nhưng phàm họ Tô, lại có cực cao tu vi, hoặc là cực lớn tiềm lực người, Tinh Không Liên Minh đều muốn kiểm tra một lần. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng, cũng đã nhấc lên căm giận ngút trời. Quả nhiên a, sớm muộn vẫn là có một ngày này. Lúc trước hắn cao điệu, đưa tới Vân Vương Phủ chú ý, lại đồng dạng, đưa tới Tinh Không Liên Minh chú ý. Nguyên Linh, đây không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt a, nếu là không có việc gì, còn là đi qua một chuyến thì tốt hơn. Tác Doanh nói, nơi này, cũng không so hạ đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực, thánh vực cường giả. Đã có thể buông xuống phân thân hạ đến, Tinh Không Liên Minh tại thượng đẳng tinh vực bên trong, mới thật sự là một tay che trời. Ngươi như vô duyên vô cớ cự tuyệt, tất nhiên sẽ dẫn tới Tinh Không Liên Minh phản cảm cùng lửa giận. Đến lúc đó, Vân Vương Phủ đều rất khó nhúng tay. Tô Hàn yên lặng, Tác Doanh lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, ngươi hết sức phản cảm Tinh Không Liên Minh cách làm này, rất nhiều người đều vô cùng phản cảm, nhưng nói trở lại. Hiện tại còn tính là tốt, tại Yêu Long Cổ Đế vừa mới ngã xuống đoạn thời gian kia, Tinh Không Liên Minh có thể là không có một chút xíu thư giãn, nhưng phàm họ Tô người, tất cả đều giết chết, căn bản liền sẽ không đi kiểm tra. Nếu không phải là bởi vì thánh vực những cái kia đỉnh cấp thế lực hợp lại chống cự, sợ là thời khắc này ngân hà tinh hệ bên trong, đều không có họ Tô người tồn tại. Thánh vực Tô gia, bọn hắn cũng dám động sao? Tô Hàn trầm giọng nói, Tô gia... Thánh vực tam đại thánh tộc một trong, Tác Doanh nghi hoặc nhìn Tô Hàn, người thế mà còn biết Tô gia, hơi có nghe thấy, Tô Hàn nói, thánh vực cùng thượng đẳng tinh vực có liên quan, đây cũng không phải là bí mật gì, Tác Doanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn lại nói, Tô gia hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể Nguyên Linh Chúa Tể mới là trong thiên địa này chân chính chí tôn người, Tinh Không Liên Minh tuy có áp lực tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng áp chế bất kỳ thế lực nào. Được rồi, Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tác Doanh lại nói, theo vi sư xem ra, ngươi còn là đi qua một chuyến đi, ngược lại ngươi chẳng qua là họ Tô mà thôi, cùng đã từng đồ thần các lại không có có quan hệ gì, tăng thêm ngươi bây giờ là Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ, Thẩm đại nhân bên kia sẽ trước cho ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng, không có vấn đề gì lớn, ngươi yên tâm chính là. Được, Tô Hàn gật đầu, mặt ngoài như thế, nhưng trong lòng thì nở nụ cười khô. Cùng đồ thần các, không có quan hệ gì sao? Chính mình, có thể là đồ thần các, cao nhất thủ lĩnh A, Tinh Không Liên Minh kiểm tra thủ đoạn, chắc chắn sẽ không, thậm chí tại tất yếu thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự thi triển siêu hồn chi thuật. Tô Hàn hết thảy trí nhớ, đều tại trong đầu, như thật bị người siêu hồn, cái kia những ký ức này, đều sẽ bị biết. Giờ phút này lựa chọn tốt nhất, liền là không đi. Cũng không đi, thiên hạ này lại lớn, cũng trốn không thoát Tinh Không Liên Minh lòng bàn tay A, cho dù là có thể tại thượng đẳng tinh vực tránh thoát một chút thời gian, có thể cuối cùng vẫn là muốn đi vào thánh vực. Đến lúc đó, lại như thế nào tránh? Nguyên linh thần niệm quét qua, hơn phân nửa thánh vực cũng sẽ ở hắn quan tâm ở trong. Muốn tránh, đều không có chỗ trốn. Thánh tử tu di giới, đến thánh vực về sau, chỉ sợ cũng phải mất đi ẩn dấu tác dụng. Thánh cảnh cường giả, chắc chắn có khả năng phát giác ra được. Nên làm cái gì? Một bên hướng phía hỗn loạn chi thành đi đến, Tô Hàn nắm đấm, một bên nắm. Đi cũng không được, không đi cũng không được, giờ phút này bày ở trước mặt hắn. Tựa hồ liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại nói cái gì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái kia hoàn toàn liền là vô nghĩa. Tinh Không Liên Minh quá mạnh, người nào có thể đỡ nổi? Ai có thể che đậy đúng không? Nguyên Linh, cắn chặt hàm răng, Tô Hàn đối Nguyên Linh hận ý, đã đạt đến chưa từng có trình độ. Trong bất chi bất giác, hỗn loạn chi thành cửa lớn, đã gần ngay trước mắt. Dọc theo con đường này, Tô Hàn vẫn luôn tại suy nghĩ. Tác Doanh bắt đầu sẽ còn cùng hắn nói mấy câu, nhưng nhìn thấy Tô Hàn tựa hồ có chuyện trong lòng, cũng không có lại đi quấy rầy hắn. Thẳng đến nơi này, Tác Doanh mới nói, hồi tâm đi, hỗn loạn chi thành đến, từng bước cẩn thận cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tỉnh táo lại, hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta biết, tường thành cùng cửa thành, đã trải qua vô số niên tuế. Trên đó tràn đầy cổ lão cùng tang thương dấu vết. Nhưng bắt mắt nhất, vẫn là cái kia dày một tầng dày vết máu. Theo lý mà nói, vết máu chính là lại nồng đậm, cũng sẽ theo thời gian bốc hơi. Nhưng nơi này, cũng không có. Chết quá nhiều người, phun tung tóe đến trên tường thành huyết dịch cũng quá là nhiều. Còn chưa kịp bốc hơi tiêu tán, liền lại che kín dày một tầng dày. Cứ thế hãi, liền vĩnh viễn tồn tại ở nơi này. Rốt cuộc không có cách nào tiêu tán. Toàn bộ tường thành, tựa hồ cũng là một bức máu tường. Đưa tay chộp tới, cảm nhận được không phải tường thành dày nặng cùng cứng rắn, mà là phảng phất máu bao mềm mại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.